Chúng ta bắt đầu. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Hôm nay đề tài của bài pháp là bốn sự tỉnh giác. Và các vị hành giả, khi mà chúng ta thực hành đó thì chúng ta phải có cái này. Nếu mà chúng ta không có tỉnh giác và chúng ta không biết những cái chúng ta đang làm mà chúng ta chỉ niệm thì chưa đủ. Cho nên hôm nay sau khi nghe các thiền sinh trình pháp thì có những vị trình pháp được quan sát được. Tuy nhiên có những vị thì không nhìn thấy được gì cả và không chánh niệm được gì cả. Chúng ta biết là ở trong một cái hội chúng như vậy đó, rồi trí tuệ của mỗi người khác nhau và ba la mật mỗi người khác nhau. Có những em nhỏ mười mấy tuổi thôi quý vị, trong hội chúng này Dĩ Hiền chỉ cần nói qua một lần, tuy nhiên thực hành được, quan sát được. Nhưng mà có những người thì không chánh niệm được và cảm thấy là kiệt sức, chỉ thấy có cái kiệt sức thôi, còn ngoài ra là không thấy gì cả, không chánh niệm trên được các đối tượng. Nếu mà ngay trong cái việc ngồi thiền của chúng ta không quan sát được phòng xẹp hay hơi thở đi nữa, thì ít nhất là trong cái việc hàng ngày của chúng ta làm cái gì, chúng ta có sự hay biết đó. Thì như vậy là chúng ta đã có cái sự biết rồi. Như vậy chúng ta ngay cả trong cái công việc hàng ngày của chúng ta không hề hay biết. Và mình đến đây để mình học, học cái sự hay biết. Từ nào tới giờ chúng ta sống mà chúng ta không hay biết? Thân và tâm của chúng ta không cùng đồng nhất với nhau. Có khi thân làm cái này mà tâm nó nghĩ ở chuyện khác. Có đúng không ạ? Thường người ta nói là không còn thiếu sự tập trung đó. Chúng ta làm nhưng mà chúng ta không có cái sự để ý. Thì như vậy là chúng ta làm hư hỏng việc và chúng ta cũng không biết rằng chúng ta làm việc gì. Còn khi mà chúng ta thực hành ở đây có nghĩa là thân làm gì thì tâm của chúng ta biết đó. Khi đi thì biết mình đang đi chứ không phải đang chúng ta đi mà cái tâm chúng ta suy nghĩ ở đâu. Thì như vậy chúng ta không biết được những cái hành động mà chúng ta đang làm. Rồi khi mà chúng ta ngồi thiền cũng vậy, để ý đến hơi thở hay là để ý đến phòng xẹp, ít nhất một trong hai cái nó, cái đó nó sẽ có. Tại vì chúng ta thiếu sự hướng tâm đến bốn cái yếu tố để chúng ta nhận thấy được các sự vật, đó là manasikara hay là hướng tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có hướng tâm, ví dụ ngay cả khi mà chúng ta có mắt, có cảnh sắc, có ánh sáng, tuy nhiên nếu chúng ta không có hướng tâm tới, chúng ta không để ý tới, thì như vậy chúng ta sẽ không thấy, mặc dù nó ở trước mặt chúng ta. Thì như vậy, khi mà chúng ta quan sát phòng xẹp hay hơi thở đó, vì chúng ta không muốn để ý đến cho nên chúng ta không thấy. Và như vậy là mỗi giây phút mà chúng ta không để ý đến thì như vậy tâm si có mặt. Chúng ta nhớ, một giây phút không có chánh niệm thì có nghĩa lúc đó tâm si có mặt. Tâm si là gì? Là cái sự không hay biết. Còn chánh niệm là gì? Là chúng ta hay biết được hiện tại. Thì như vậy một người mà có sự hay biết hiện tại, đang thở vô, thở ra, hay là phồng lên, xẹp xuống, hay là đi tới, đi lui, hay là đứng lại, hay là ăn, nhai, nuốt. Thì khi mà chúng ta, mỗi cái mà chúng ta biết như vậy có nghĩa là chúng ta có chánh niệm. Mà khi có chánh niệm đó thì chúng ta biết rõ mỗi thứ, mỗi hành động. À hồi nãy nó như thế này, bây giờ nó như thế khác. Thì lúc đó chúng ta có trí tuệ. Cho nên khi mà chánh niệm của chúng ta nó được chín mùi thì trí tuệ nó sẽ sanh khởi, chúng ta sẽ thấy được đâu là thân, đâu là tâm, đâu là nhân, đâu là quả, và đâu là sự thay đổi, đâu là khổ, đâu là sự không có kiểm soát. Khi mà mới thực hành đó, tâm của chúng ta vẫn chưa có chánh niệm, vẫn chưa có định tâm, thì chúng ta chỉ cần chánh niệm thôi, chứ chúng ta cũng chưa có định tâm được đâu. Tại vì đối với những vị hành giả mới thì chúng ta, vì cái chánh niệm của chúng ta còn chưa được phát triển mạnh, cho nên chúng ta chỉ thực hành chánh niệm ở giai đoạn đầu là cái điều cần thiết nhất. Rồi sau khi mà chánh niệm liên tục như vậy đó, hết đối tượng này đến đối tượng khác mà chúng ta chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ có được định tâm. Nếu mà chúng ta cứ mỗi giây mỗi phút chúng ta ghi nhận cái này, rồi mỗi giây mỗi phút ghi nhận đối tượng khác liên tục như vậy, thì sẽ giúp cho chúng ta có được định tâm. Cho nên ở giai đoạn đầu mình đừng có mong rằng à tại sao ngồi thiền mà không thấy định tâm. Cái đó không quan trọng, chánh niệm trước cái đã, ghi nhận tất cả các đối tượng. Mà khi mà chúng ta thiết lập cái chánh niệm của chúng ta trên các đối tượng thì như vậy chúng ta sẽ có được định tâm. Định tâm sẽ phát triển sau khi mà chúng ta có được chánh niệm đầy đủ. Cho nên khi mà chúng ta quan sát phòng xẹp đó, nếu mà nó phóng tâm, ghi nhận phóng tâm. Mỗi giây phút mà chúng ta nên nhớ, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết thì cái phóng tâm nó hết, chứ không phải là nó không hết. Mà chúng ta nghĩ rằng là cái phóng tâm, chúng ta ghi nhận nó mà nó cứ phóng tâm hoài. Vì chúng ta nghĩ nó phóng tâm hoài, vì chúng ta không có sự để ý trong từng giây phút. Cái phóng tâm nó hết rồi khi mà chúng ta hay biết, rồi lại một cái phóng tâm khác sanh khởi sau khi chúng ta tiếp tục mất chánh niệm. Chứ không phải là một cái phóng tâm đó, mà do chúng ta không nhìn thấy được với trí tuệ của mình và với chánh niệm liên tục của chúng ta, cho nên chúng ta không nhìn thấy được. Và chúng ta nghĩ rằng à cái phóng tâm nó kéo dài. Tuy nhiên chỉ cần chúng ta chánh niệm lại à phóng tâm thì tự động cái phóng tâm nó mất. Và rồi nếu mà chúng ta không duy trì tiếp tục chánh niệm trên phòng xẹp hay hơi thở thì nó lại tiếp tục phóng tâm tiếp. Thì lúc này mình lại ghi nhận nó tiếp, ghi nhận phóng tâm. Rồi mà không phải chúng ta chỉ là niệm phóng tâm thôi, mà chúng ta phải hay biết và quan sát sau khi chúng ta ghi nhận rồi thì nó như thế nào, nó hết hay nó còn. Thì cái điều đó chúng ta, khi mà chúng ta thực hành chánh niệm có nghĩa là chúng ta phải dùng tâm của chúng ta làm việc. Chứ cái thân của chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta nhớ, thân hoàn toàn không biết. Thân là những cái phần vật chất và nó không hề hay biết các đối tượng. Các đối tượng là gì? Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi xúc chạm, rồi suy nghĩ. Nó không hề hay biết, cái thân của chúng ta nó không hề hay biết những cái đó. Mà chỉ có cái tâm của chúng ta nó mới biết thôi. Cho nên một cái người hành giả, hành thiền quán là chúng ta phải làm việc bằng tâm của chúng ta, chứ không phải bằng thân. Cho nên chúng ta phải làm việc bằng cái tâm hay biết của mình 24/24, trừ cái thời gian mình ngủ nghỉ thôi. Còn khi mà mình thức giấc là chúng ta phải tỉnh thức và ghi nhận những cái gì nó đang sanh khởi. Cho nên khi mà chúng ta mở mắt thức giấc thì chúng ta biết à mở mắt. Rồi nhìn thấy ánh sáng cũng niệm thấy. Rồi khi bật đèn lên cũng biết mình đang làm cái đó. Và nếu có quên thì biết là quên, rồi mình làm lại. Rồi khi mà mình ngồi dậy, mình cũng biết mình ngồi dậy. Thì như vậy sau một quá trình mình ghi nhận, mình sẽ thấy được à, những cái hành động đó thì đó là thân, và cái tâm chúng ta hay biết được đó là danh. Thì như vậy chúng ta phân biệt được danh sắc. Ở giai đoạn đầu thì chúng ta chưa ghi nhận được, vì chúng ta chưa có được cái chánh niệm liên tục. Cho nên khi mà chánh niệm không liên tục thì chúng ta chưa có định tâm. Mà định tâm chưa có thì những cái tuệ minh sát nó chưa sanh khởi. Cho nên chúng ta không có phân biệt được danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm. Và có những người mặc dù mới thực hành thôi quý vị, nhưng mà họ có cố gắng chánh niệm, cho nên họ thấy được những cái hành động, và cái tâm nó biết được những cái hành động đó. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta thực hành là chúng ta phải làm việc liên tục với cái tâm của chúng ta. Mà chúng ta mà không hay biết có nghĩa là tâm si nó có mặt, vì chúng ta không muốn làm việc với cái tâm của mình, chúng ta không chánh niệm. Thì như vậy một trạng thái mà không có tỉnh giác, không có chánh niệm, thì như vậy nó rơi vào trạng thái tâm si. Và chúng ta biết có thể là si phóng dật hoặc là si hoài nghi. Có khi thì hoài nghi không biết cái phương pháp này thực hành như vậy nó có đúng hay không, nó có giúp cho mình được gì hay không. Còn si phóng dật là suy nghĩ lung tung đủ thứ, hết việc này rồi đến việc kia, và chúng ta rơi vào hôn trầm thủy miên, chúng ta buồn ngủ vì chúng ta không có chánh niệm. Cho nên khi mà chúng ta có chánh niệm đó, thì những cái đối tượng chúng ta sẽ ghi nhận được. Cho dù cái cơn hôn trầm đó nó có sanh khởi trong cái thời gian chúng ta hành thiền, tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng hôn trầm hoài. Nếu mà chúng ta ghi nhận thì cái hôn trầm đó nó sẽ mất. Và không phải tiếng nào chúng ta ngồi thiền chúng ta cũng hôn trầm. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ bị hôn trầm. Tại vì tâm si nó có mặt, vì chúng ta không muốn làm việc với cái tâm của chúng ta, và chúng ta để cái tâm nó như vậy, cho nó như thế nào, và chúng ta không có kiểm soát bằng chánh niệm, thì như vậy nó rơi vào trạng thái hôn trầm. Phải thức tỉnh bằng chánh niệm và sự tỉnh giác của chúng ta một cách liên tục. Còn nếu mà chúng ta không làm việc với cái tâm chánh niệm và tỉnh giác thì như vậy 24 tiếng một ngày thì chúng ta sẽ ở trong trạng thái tâm si, không hay biết gì. Mặc dù chúng ta là người sống, nhưng mà chúng ta không hề hay biết những hành động của chúng ta. Chúng ta đi mặt bước, trái bước, chúng ta cũng không hay biết. Không biết là đi như vậy, đang đi, cũng không biết đang đi. Rồi đứng lại, và trong lúc mà chúng ta đi kinh hành đó, quan sát thấy có những vị hành giả đi kinh hành, khi mà đi đến cuối đoạn đường thì chúng ta phải đứng lại, niệm đứng, đứng, đứng. Sau khi đứng vài giây rồi quan sát từ đầu cho đến chân mình những cái cảm giác gì nó sanh khởi. Sau khi quan sát xong thì lúc đó chúng ta mới tác ý, chúng ta niệm là muốn xoay rồi chúng ta mới bắt đầu xoay. Chúng ta chưa có kết thúc cái vòng đi của chúng ta, nó vừa mới đến là chúng ta xoay liền. Thế thì như vậy chúng ta không có chánh niệm, cái đó gọi là không có niệm đúng. Tại vì nó chưa đến kết thúc mà chúng ta lại đi vòng như vậy. Cho nên mỗi cái việc của chúng ta làm phải chấm dứt xong rồi nó mới qua cái việc kia. Thì như vậy chánh niệm của chúng ta mới được liên tục, và chúng ta quan sát một cách là xích sao được. Cho nên quý vị để ý lại cái bước đi kinh hành của chúng ta. Khi mà đi thì nhớ là chỉ đi tới và đi lui, không đi hết chỗ này xong lại đi tìm cái chỗ khác đi tiếp. Thì như vậy cái tâm của chúng ta đó phóng như vậy, chúng ta sẽ không thấy rõ, hết đi ở trong rồi đi ở ngoài, rồi đi chỗ này đi chỗ kia. Thì như vậy làm sao mà chúng ta duy trì được cái chánh niệm, mà khi không có chánh niệm liên tục thì không có định tâm. Đi chỗ nào thì chọn một cái con đường đó và mình đi suốt trong một tiếng mà thôi. Và nên nhớ là khi mà chúng ta đi kinh hành, chấm dứt cái hành động đi rồi chúng ta phải đứng lại. Chứ không phải chưa đến đứng lại, mà chưa đến cái bước cuối cùng thì chúng ta đã vòng lại rồi. Chúng ta không kiểm soát được những cái hành động của chúng ta. Và cố gắng thu thúc lục căn mắt nhìn xuống, không có nhìn người này, người kia. Một khi mà chúng ta nhìn người này, người kia thì như vậy tâm si có mặt. Chúng ta không hay biết. Và khi không hay biết như vậy đó, thì tâm tham, tâm sân hoặc tâm si nó sanh khởi. Chúng ta không biết chúng ta đang đi hay là chúng ta nhìn. Quý vị biết là khi mà chúng ta có chánh niệm đó, thì ngay cả mình đang đi như vậy mà có đối tượng nào mà họ đến trước mặt mình thì mình vẫn ghi nhận được cái đối tượng đó. Mình chỉ cần nhìn thấy và mình biết cái đối tượng. Và cái tâm mình sẽ là một cái tâm chánh niệm và biết được à, thấy đối tượng rồi nó mất. Còn nếu mà chúng ta hướng tâm, à, chúng ta nhìn đây nhìn đó mà không có chánh niệm thì như vậy chúng ta nhìn rồi chúng ta phân tích và đánh giá. Đa phần hành giả chưa có vị nào có được cái khả năng nhìn chỉ là nhìn thôi. Đa phần chúng ta nhìn là chúng ta phân tích và đánh giá. Chúng ta nên nhớ, ở trong khóa thiền này chúng ta có mắt cũng như mù. Cho nên đừng có nhìn người này người kia. Mù là gì? Mù là không có nhìn thấy, phải không ạ? Thì bây giờ chúng ta có mắt cũng giống như vậy. Đừng có nhìn người này người kia. Tại vì người mù người ta không biết được người này đẹp hay người này xấu. Thì như vậy họ đâu có tâm tham và tâm sân, phải không ạ? Cho nên hạn chế lại, thu thúc lục căn của mình nhìn xuống. Không có việc gì để mình để ý đến người khác cả. Khi mà muốn để ý tới người khác có nghĩa là tâm chúng ta bị phóng mà chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta thích nhìn người này rồi thích nhìn người kia, à, không biết người này như thế nào, không biết người kia như thế kia. Cái công việc đó không phải là của mình. Công việc của hành giả ở đây đó là chánh niệm. Trên hơi thở, trong lúc đang ngồi, trong khi đứng, biết được những cái hành động đang di chuyển. Và trong lúc chúng ta đi đứng cũng vậy, chúng ta cũng nhìn người này rồi ngó người kia vì chúng ta theo thói quen của mình. Và như vậy là chúng ta mất chánh niệm rất là nhiều. Và một khi mà chúng ta nhìn và chúng ta cũng không có chánh niệm thì như vậy những cái tâm bất thiện nó sanh khởi liên tục. Chỉ khi nào mà chúng ta nhìn mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta hãy nhìn. Còn nếu không chánh niệm thì hãy nhìn xuống, đừng nhìn đây nhìn đó. Nhìn như vậy là chúng ta sẽ bị những cái tâm phân tích đánh giá, tâm tham và tâm sân của chúng ta sẽ sanh khởi trong lúc chúng ta nhìn. Và chúng ta cũng không cần phải nói bất cứ một cái điều gì ở đây cả. Có miệng cũng như cầm, Đức Phật nói. Không cần thiết phải nói, không cần thiết phải trao đổi bất cứ một điều gì cả. Ở đây chỉ thực hành sự yên lặng và giữ chánh niệm tuyệt đối. Đó là cái điều quan trọng của hành giả chúng ta. Từ nào tới giờ chúng ta nói rất là nhiều, chúng ta muốn dành nói. Tuy nhiên, ở trong khóa thiền này, chúng ta giả như người câm. Không cần phải nói. Mà quý vị biết đó, một cái người mà người ta có chánh niệm liên tục đó quý vị, người ta không muốn nói mà cũng không có muốn góp ý bất cứ một cái điều gì cả về cái ăn, cái uống vân vân, người ta chấp nhận được. Vì khi mà họ có chánh niệm đó thì họ sẽ chấp nhận dễ dàng. Còn chúng ta mà không có chánh niệm, ăn cái này cũng nói, rồi cái kia cũng góp ý, đủ thứ hết. Nhiều vấn đề, chúng ta nhiều vấn đề sanh khởi là vì chúng ta không chánh niệm mà ra. À, cái này không thích hợp, cái kia không thích hợp. Cho nên tại sao Đức Phật nói cái người tu đó quý vị là cái người rất là dễ nuôi. Như thế nào cũng được cả. Còn mình là theo ý của mình, chứ không có chấp nhận. Cho nên chúng ta mới khổ và khổ, khổ, khổ mãi. Còn khi mà chúng ta chấp nhận được thì quý vị sẽ thấy nó rất là đơn giản. Tất cả mọi vấn đề nó đơn giản. Ngay cả cái việc lớn nhất cũng vậy, nó cũng sẽ thành rất Còn mà chúng ta đó, ngay cả cái việc nhỏ mà chúng ta đã bị dính mắc và chúng ta khó chịu lên rồi thì huống chi là những cái việc lớn. Cho nên chánh niệm là quan trọng, chứ không phải ngồi thiền cho nhiều đó là quan trọng. Ngồi mà không chánh niệm, ngồi mà trí tuệ không có, thì cái điều đó chúng ta đã thực hành sai. Cho nên mỗi mỗi giây phút thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đều phải có sự ghi nhận, sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được những cái tâm bất thiện. Đa phần ở đây là thiền sinh mới rất là nhiều, chỉ vài ba vị là thiền sinh cũ thôi. Thì hôm nay có những vị thiền sinh cũ lên trình pháp và họ cũng nói, lúc đầu nói, dạ, lúc đầu nghĩ rằng là chắc là ăn ở trong khóa thiền chắc sẽ đói lắm. Tại vì ở ngoài hổm rày là ăn theo cái sở thích của mình, là ăn rất là nhiều. Bây giờ sợ vô hành thiền rồi, người ta cho ăn ít đó là mình không chịu nổi. Thì như vậy chúng ta thấy là cái tâm tầm cầu của chúng ta nó sanh khởi, và cái tâm tham của chúng ta nó sanh khởi. Cái suy nghĩ, nên nhớ là cái tất cả đều do suy nghĩ mà ra. Suy nghĩ nó mới đưa đến tham, suy nghĩ nó mới đưa đến tầm cầu. Và khi mà quý vị biết quý vị có chánh niệm rồi đó, mình không có ăn nhiều đâu quý ạ. Không có ăn nhiều, nhưng mà vẫn khỏe, rất là khỏe, vì chúng ta chánh niệm liên tục. Tại vì khi mà chánh niệm liên tục thì chúng ta đâu có bị phiền não thiêu đốt. Mà không có bị phiền não thiêu đốt thì mình đâu có thấy đói nhiều đâu ạ. Còn những cái người nào mà sợ mình bị đói đó, đó là do phiền não. Chúng ta bị phiền não nó thiêu đốt, cho nên chúng ta bị tốn nhiều năng lượng. Và ngay cả khi mà chúng ta thực hành chánh niệm liên tục, chúng ta cũng không thấy mệt luôn quý vị. Không có thấy mệt, rất là tỉnh. Còn khi mà chúng ta thực hành chưa có được liên tục và chánh niệm của chúng ta chưa được thuần thục thì chúng ta sẽ rất là mệt ở cái giai đoạn ban đầu. Nó rất là vất vả cho chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng ở bước đầu. Thì cái điều thứ nhất, cái tỉnh giác thứ nhất đó là ích sát tỉnh giác. Ích sát tỉnh giác có nghĩa là chúng ta biết được cái lợi ích của chúng ta. Chúng ta biết tại sao chúng ta đến đây để chúng ta thực hành. Chúng ta biết thiền nó đem đến cái sự an lạc tối thượng, và nó giúp chúng ta đoạn trừ mọi đau khổ. Có những vị hành giả đa phần là chúng ta đến đây vì rất là nhiều vấn đề, công việc, rồi chuyện tình cảm vân vân rất là nhiều. Vì những cái lý do đó cho nên chúng ta hiểu được cái lợi ích của thiền, cho nên họ mới mong muốn đến đây để mà tìm cái phương pháp giúp cho họ. Thì như vậy có nghĩa là họ biết được cái lợi ích của việc thực hành thiền. Và mời cái vị hành giả sau khi mà chúng ta thực hành rồi, chúng ta biết được chúng ta có chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ không có bị những cái phiền não nó chi phối chúng ta. Chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái phiền não. Đó là cái ích sát, ích là cái lợi ích. Do khi mà chúng ta thực hành, chúng ta hiểu được, khi mà thực hành, mỗi mỗi giây phút mà chúng ta ghi nhận như vậy, thì những cái bất thiện suy nghĩ về cái quá khứ nó không có sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta không có ghi nhận thì quá khứ đau buồn nó sẽ sanh khởi trong tâm của chúng ta. Cho nên ở trong kinh Tứ Niệm Xứ chúng ta thấy một cái câu thường thấy trong bốn cái phần, đó là hiện tại lạc trú. Cái câu đó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta sống trong hiện tại là chúng ta an lạc. Còn nếu mà chúng ta sống trong quá khứ là đau buồn, sống trong tương lai lo âu, có đúng không ạ? Thì khi mà mình có chánh niệm, mình sống trong hiện tại thì chúng ta đâu có những đau buồn và lo âu, phải không ạ? Cho nên cái tứ niệm xứ đó là đưa đến cái sự an lạc hiện tại cho chúng ta, gọi là hiện tại lạc trú. Mình trú vào chánh niệm, mình trú vào trong hiện tại, thì như vậy chúng ta sẽ có được cái sự an lạc. Còn nếu mà chúng ta để cho cái tâm của chúng ta không không chánh niệm, cho nên là bị phiền não. Và có những vị hành giả đó quý vị, đi thực hành cũng chắc là cũng vài năm, nhưng mà chưa có thực hành cái phương pháp này. Thì họ nói là cứ để như vậy đó, để tâm cho nó tự nhiên vậy đó, rồi nó muốn làm gì nó làm. Mà khi như vậy là quý vị biết họ liên tục phiền não. Hễ có một cái việc nhỏ xíu thôi, họ nhìn rồi họ phiền não, rồi họ đem vào trong người của họ, rồi qua ngày này rồi dẫn đến ngày khác, họ phiền não nó đóng lại như vậy. Họ không giải quyết được vì họ không có chánh niệm. Còn ở đây chúng ta biết ba cái yếu tố quan trọng của chúng ta hành thiền. Chúng ta phải nhớ đó là khi đối tượng sanh khởi, chúng ta hay biết cái đối tượng sanh khởi, và rồi chúng ta phải niệm nó, thì như vậy chúng ta mới thực hành đúng. Còn nếu mà chúng ta không có thực hành ba phương pháp này thì chúng ta sẽ không hiểu được các pháp. Và có những vị hỏi rằng, à cô ơi, cái phóng tâm đó là mình đâu có loại trừ được không? Đúng là không có loại trừ được, nhưng mà mình ngăn được bằng cái chánh niệm của chúng ta. Cái phóng tâm đó là chỉ khi nào chúng ta chứng đắc đạo quả A La Hán thì chúng là cái đạo quả cuối cùng, sát trừ hết mọi cái phiền não, thì chúng ta mới không có cái sự suy nghĩ hay phóng tâm. Còn trong lúc này chúng ta khi mà phóng tâm, chúng ta biết nó thôi, ghi nhận chánh niệm phóng tâm, thì cái phóng tâm nó sẽ hết. Chứ không phải nó không hết, vì chúng ta không có nhìn nó, chúng ta không quan sát nó, cho nên chúng ta nghĩ là cái phóng tâm kéo dài. Hay có những người cảm thọ đau sanh khởi đó, họ cũng nghĩ là cái đau kéo dài, nhưng mà nó không có kéo dài. Nó thay đổi trong từng sanh nà, nó sanh rồi nó diệt, nó sanh nó diệt liên tục. Vì chúng ta không có chánh niệm liên tục, cho nên chúng ta không thấy được cái sự thay đổi của cảm thọ. Cho nên chúng ta nghĩ rằng nó kéo dài. Khi mà chúng ta nghĩ rằng cái phóng tâm hay cảm thọ khổ nó kéo dài, thì như vậy chúng ta rơi vào tà kiến, thấy sai, thấy rằng các vật là thường. Hôm qua đã giảng về cái tưởng điên đảo đó. Chúng ta nghĩ rằng cái gì nó cũng mãi mãi hết, thì như vậy chúng ta thấy sai. Hành thiền là chúng ta thấy là vô thường chứ không có thường. Tại vì nó thay đổi liên tục. Lúc thì chúng ta phóng tâm, lúc chúng ta có chánh niệm, lúc thì nó thọ khổ. Liên tục chứ nó đâu có mãi. Nó đâu có hoài chúng ta phóng tâm mãi. Hoặc là nó đâu có hoài là chúng ta đau hoài. Khi mà chúng ta đứng lên là cái cơn đau nó đã giảm và nó đã hết. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ cái gì nó thường, có nghĩa là chúng ta rơi vào cái thường kiến. Và cái tỉnh giác thứ hai đó là cái thuận lợi tỉnh giác. Thuận lợi tỉnh giác có nghĩa là chúng ta biết được cái điều thuận lợi mà khi chúng ta làm việc này. Ví dụ, khi mà mình ngồi thiền ở tư thế nào nó thích hợp cho chúng ta, để cho chúng ta ghi nhận dễ dàng, chúng ta chọn cái tư thế đó. Có người thì muốn ngồi kiết già để dễ dàng quan sát, có người thì ngồi bán già, có người thì ngồi chân mặt, chân trái để trong, chân ngoài để ra ngoài. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta biết được cái này nó phù hợp với mình, nó thuận lợi cho mình. Và cái đi kinh hành cũng vậy, chúng ta biết được chúng ta đi và chúng ta chánh niệm cái nào nó thuận lợi cho mình. Có thể chúng ta sẽ quan sát mặt bước, trái bước, hay là dở bước đạp nó phù hợp, hay là chúng ta chỉ cần quan sát những cảm giác thôi, nó phù hợp cho chúng ta thì chúng ta thực hành. Thì cái đó gọi là thuận lợi tỉnh giác. Và cái thứ ba gọi là bất mê tỉnh giác. Bất mê tỉnh giác ở đây là chúng ta phải hiểu được đâu là tục đế, đâu là chân đế. Tục đế là gì? Là những cái phần mà chúng ta gọi là, ví dụ khi mà chúng ta đi này, chúng ta mặc bước trái bước thì cái tên gọi đó gọi là tục đế, vì cái đó chúng ta thường dùng. Thì khi mà chúng ta mặc bước trái bước, chúng ta nói người ta mới hiểu. Tuy nhiên khi mà chúng ta đi và chúng ta cảm nhận được cái yếu tố gió, ví dụ khi chúng ta nhấc lên, chúng ta thấy nó nhẹ. Và rồi khi mà chúng ta giật bước tới thì chúng ta thấy cái sự đẩy, thì đó là cái yếu tố gió. Và khi mà đạp xuống thì chúng ta thấy như thế nào? Cứng hoặc mềm hay nóng lạnh, thì chúng ta thấy được cái yếu tố đất và cái yếu tố lửa, thì đó gọi là chân đế. Đa phần là những vị thiền sinh mới thì thường chúng ta thường là chánh niệm trên tục đế, chúng ta chưa có thấy rõ chân đế. Thì như vậy chúng ta cũng biết rõ đó gọi là bất mê, sammoha sampajjana. Cho nên làm cái gì chúng ta biết rõ rồi, chúng ta ngồi thiền, chúng ta khi mà hít vô chúng ta thấy bụng căng phồng lên, chúng ta hay biết phồng. Và khi thở ra, bắt đầu nó thở ra, nó xẹp, nó co thắt lại, chúng ta biết và chúng ta ghi nhận xẹp. Đó cũng gọi là bất mê tỉnh giác, biết rõ, biết rõ. Không có bị mê loạn, không có bị lầm lạc. Không có phải là phồng thì lại niệm là xẹp, mà xẹp thì lại niệm là phồng. Hoặc là mặt bước thì lại niệm trái bước, hoặc là trái bước thì lại niệm mặt bước. Khi mà chúng ta niệm rõ ràng, mặt bước là mặt bước, trái bước là trái bước, thì như vậy gọi là bất mê tỉnh giác. Chúng ta cần phải có những cái đó. Thì chúng ta khi mà có những cái đó, chúng ta liên tục chúng ta chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ phát triển cái trí tuệ của chúng ta. Thì thứ nhất đó là gì? Ích sát. Chúng ta biết ích sát. Thứ hai là thuận lợi. Cái thứ ba là bất mê. Và cái thứ tư ở đây có nghĩa là chúng ta hiểu được về cái sự thật, hiểu được cái bản chất thật của cái của các pháp. Và ở đây thường được gọi là sự tỉnh giác ở trong cái sự thực hành của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm, khi mà chúng ta niệm đó, chúng ta nhớ là chúng ta chưa đủ, chúng ta phải có cái tỉnh giác. Cho nên trong bài kinh tứ niệm xứ là thường có gì? Sati sampajjana, chứ không phải sati không. Cho nên một người nào mà nói là niệm niệm, tuy nhiên niệm phóng tâm mà phóng tâm mãi, như vậy là chúng ta không có tỉnh giác. Chúng ta chỉ có niệm thôi mà chúng ta không có tỉnh giác. Cho nên chúng ta quan sát lại, chúng ta sẽ thấy rõ. Thì ở giai đoạn đầu đó thì thường hành giả thường là bị thiếu. Chúng ta chưa có đủ, chúng ta mới chỉ có niệm thôi. Nhưng mà sau thời gian thực hành thì chúng ta mới biết rõ, đó là chúng ta mới có cái tỉnh giác. Có những vị nào mà mới thực hành mà chúng ta thấy được, chúng ta có được cái tỉnh giác không? Hay là chúng ta chỉ có niệm? Có vị nào mới thực hành mà chúng ta được cái sự tỉnh giác chưa? Hay là chúng ta mới chỉ là niệm mặt bướu trái bướu, hoặc là phòng xẹp thôi? Và có những vị cũng hỏi là cô ơi, nếu mà thực hành phòng xẹp đó, thì như vậy có phải là mình hành thiền định không? Thưa quý vị là không. Khi mà chúng ta biết rõ phòng là phòng, xẹp là xẹp, rồi suy nghĩ đến ghi nhận suy nghĩ, rồi cảm thọ đến ghi nhận cảm thọ, và thấy biết thấy, nghe biết nghe, thì cái đó không gọi là, mặc dù mình có quay về phòng xẹp đó, tuy nhiên cái này không gọi là thiền định. Thiền định là tâm chỉ có trên một đối tượng mà thôi, chứ nó không có bắt nhiều đối tượng. Và nó không hề hay biết cái sự thay đổi của các đối tượng. Còn thiền quán là biết được sự thay đổi của đối tượng, biết rõ. Còn thiền định là chỉ chú tâm dùng một điểm đó. Và chúng ta dùng tưởng là nhiều, đa phần dùng tưởng là nhiều, không có dùng trí tuệ. Cho nên phải hiểu đúng, khi mà chúng ta niệm phòng xẹp không phải là thiền định. Phòng xẹp đó chính là hơi thở. Mà hơi thở ở trong kinh tứ niệm xứ, đó là chúng ta đang quán thân trong thân. Biết khi hít vô phòng lên, biết phòng. Khi thở ra, xẹp bụng xẹp xuống, biết xẹp, biết rõ như vậy. Khi chúng ta biết rõ, không lẫn lộn như vậy, đó là thiền quán, không là thiền chỉ. Thiền chỉ là chúng ta chỉ biết có một điểm, khi mà thở vô thở ra, chỉ để ý cái phần cái đầu chóp mũi và chỉ có chỗ đó mà thôi. Và chúng ta không hề biết tất cả những cái gì. Chúng ta cũng không cần nói là thở vô thở ra gì cả. Chúng ta chỉ cảm nhận ngay cái chỗ chóp mũi của chúng ta thôi. Thì đó là thiền định. Hoặc là chúng ta niệm cái đề mục về đất. Lúc đầu thì chúng ta mở mắt, chúng ta niệm đất, đất, đất. Rồi cho đến khi mà chúng ta thuần thục và chúng ta nhắm mắt lại, thì trong đầu của chúng ta, trong tâm của chúng ta, cái đất nó cũng hiện khởi. Thì cái đó là thiền định. Còn thiền quán là thấy rõ như nó đang sanh khởi trong lúc này, thì không gọi là thiền định. Đối với những vị hành giả mà niệm về thân đó, thì họ sẽ kéo về. Giả tỷ khi mà phóng tâm thì họ sẽ kéo về hơi thở. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta biết là không phải, chúng ta thực hành niệm xứ là chúng ta chỉ có một cái, khi một cái là có cả bốn cái kia nó cũng đồng sanh khởi, ba cái kia nó cũng sanh khởi. Chúng ta chỉ cần tác ý thôi thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ, những cái đối tượng của thiền quán nó sanh khởi. Ví dụ, khi chúng ta nghe chẳng hạn, thì khi mà mình nghe, thì khi chúng ta nghe như vậy, cái đối tượng âm thanh đó, nếu mà chúng ta hướng tâm đến, chúng ta niệm nghe, nghe, nghe, thì đây là chúng ta đang quán pháp trên pháp. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nghe rồi, chúng ta cảm nhận cái tâm như thế nào khi chúng ta nghe, chúng ta thích hay không thích, hay là dễ chịu, khó chịu, đó là chúng ta đang quán tâm trên tâm. Rồi khi mà chúng ta niệm nghe, chúng ta biết niệm nghe thì có nghĩa là quán tâm trên tâm. Còn khi mà chúng ta cảm nhận được sự dễ chịu trong cái nghe đó, dễ chịu hay khó chịu hay là tâm xả, đó là quán thọ trong thọ. Rồi khi mà chúng ta niệm nghe là quán pháp trong pháp. Cho nên chúng ta biết chỉ cần chúng ta tác ý hướng tâm đến cái nào thì cái đó nó sanh khởi. Tuy nhiên đối với những hành giả mà chúng ta quán thân trong thân thì chúng ta đa phần chú ý về cái thân nhiều. Còn những vị hành giả nào quán tâm đó thì người ta sẽ chuyên chú về, lúc nào cũng đi về tâm, chỉ nhìn tâm thôi, quan sát cái tâm nó sanh khởi cái gì thôi. Tuy nhiên những cái khác thì người ta không để ý nhiều. Còn những vị quán thọ cũng vậy, họ cũng không biết chánh niệm những cái kia, họ chỉ quay về cái cảm thọ. Và ở đây có một vài thiền sinh trước đây đã từng thực hành quán thọ đó, và họ chưa thực hành cái phương pháp này, cho nên họ chưa chánh niệm được. Nhưng mà sau khi một vài ngày hướng dẫn và nghe rồi thực hành thì họ chánh niệm được. Và ở đây hướng dẫn cho quý vị là thực hành trong cả tứ niệm xứ luôn, chứ không phải chỉ có một cái. Tại vì nếu mà chúng ta biết một cái đó thì, nhưng mà tuy nhiên đối tùy theo cái trí tuệ của mỗi hành giả chúng ta ở đây. Có những người là trí tuệ nhiều, có những người thì trí tuệ kém. Cho nên có những người thì họ chỉ có niệm về thân là nổi trội, họ niệm được thôi. Còn những cái khác họ không ghi nhận được. Cho nên không sao hết, chúng ta niệm cái gì cũng được cả, quan trọng là chúng ta có chánh niệm. Vị nào trước đây đã quán thọ, chúng ta ghi nhận được, chúng ta vẫn ghi nhận. Vị nào quán về thân mà chúng ta không ghi nhận được những cái khác, chúng ta chỉ ghi nhận những cử động hoặc là ngồi chúng ta theo dõi phần sàn, rồi chúng ta đi tới đi lui chúng ta theo dõi sự chuyển động, hoặc là chúng ta ăn uống vân vân, chúng ta biết được những cái cử động đó thì chúng ta theo dõi về thân cũng được, không sao cả. Cho nên là tùy cái ba la mật của mỗi chúng ta trong đây, cho nên cái tứ niệm xứ mỗi cái đối tượng nó sẽ thích hợp cho một người. Nhưng mà Giới Hiền biết rằng là những cái vị ở trong đây là đa phần là chỉ thích hợp có một cái thôi, chứ không có thích hợp được tất cả. Thì như vậy chúng ta nhớ ở giai đoạn ban đầu là chúng ta phải dùng cái thân để chúng ta quan sát, vì cái thân nó nổi trội, chúng ta dễ nắm bắt. Và chúng ta biết rằng Ngài Ananda là cái vị thị giả của Đức Phật, và Ngài đã chứng đắc đạo quả A-la-hán cuối cùng bằng cái quán thân trên thân. Khi mà Ngài đặt người xuống, Ngài nghỉ lưng, cái lúc đó Ngài không có hành thiền nha quý vị, không có ngồi thiền, cũng không đi kinh hành. Và lúc đó là Ngài chỉ mới vừa để người nghỉ thôi, tại vì trong suốt thời gian thực hành thì Ngài tinh tấn quá độ. Cái tinh tấn quá độ tuy nhiên mất quân bình, tại vì Ngài muốn chứng đắc đạo quả ngay trong tối hôm đó, để sáng hôm sau có thể đi vào ở trong cái hội chúng thánh tăng A-la-hán để mà kết tập tam tạng lần thứ nhất. Cho nên khi mà một cái tâm nó bị dao động, nó bị bất an, không quân bình, thì cái sự tinh tấn này quá nhiều, cho nên Ngài đi kinh hành rồi ngồi thiền, đi kinh hành ngồi thiền, và Ngài không có quân bình được. Thì cho đến lúc đó Ngài mệt mỏi rồi thì Ngài mới đặt người. Ngài vừa mới đặt người, Ngài nghiêng người, Ngài vẫn chưa nằm xuống hẳn, thì Ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán. Cho nên tại sao chúng ta phải để ý trong tất cả các hành động, cho dù nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua, phải chánh niệm liên tục, chứ không có phải nghĩ rằng là chỉ có ngồi thiền với kinh hành thôi, về nhà là mất chánh niệm hết, thì như vậy chúng ta sẽ không thấy được kết quả. Không phải đi về đây rồi là tranh thủ đi về nhà để nằm xuống và mất chánh niệm. Chúng ta đi lẹ lẹ về, về nhà rồi nằm xuống mà không hay biết gì hết. Cho nên tất cả những việc làm của chúng ta đều phải trong sự chánh niệm và hay biết trong mỗi mỗi hành động, cho dù nhỏ nhặt nhất. Không phải chúng ta đến đây để chỉ có ngồi thiền và đi kinh hành thôi. Cho nên 24/24, khi mà chúng ta từ lúc chúng ta tỉnh giấc, mở mắt thức dậy, là chúng ta phải bắt đầu chánh niệm, chứ không phải đợi lên tới đây ngồi thiền hay đi kinh hành chúng ta mới chánh niệm. Thì như vậy chúng ta đã bỏ qua rất là nhiều cái thời gian không chánh niệm. Và khi không chánh niệm thì như vậy chúng ta sẽ bị những cái phiền não tham sân si sanh khởi trong tâm của chúng ta. Có những người đó, nếu mà ngay cả khi họ thấy mà họ tham lên, họ biết họ tham, thì cái đó là cái điều tốt. Hoặc khi mà nhìn thấy mà sân, biết sân, thì cái điều đó là điều tốt. Mà khi mà nhìn thấy tham cũng không biết tham, niệm tham, rồi khi nhìn thấy sân cũng không biết sân, rồi niệm sân, rồi khi nhìn thấy cũng không biết nhìn thấy, thì như vậy đó là tâm si. Cho nên khi mà chúng ta muốn nhìn thì chúng ta hãy chánh niệm rồi chúng ta hãy nhìn, còn không thôi thì đừng nên nhìn. Có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có miệng cũng như câm. Không có cần phải chúng ta phải nói bất cứ một điều gì ở đây cả, chúng ta chỉ cần chánh niệm thôi. Có vị nào mà chúng ta giữ được suốt một ngày chúng ta không nói chưa ạ? Có vị nào giữ được trọn vẹn chưa? Và có những vị nào sau khi mà rời khỏi trường thiền đi về cốc mà chúng ta sử dụng điện thoại không? Có vị nào không? Như vậy thì chúng ta biết khi mà chúng ta không có giữ đúng như vậy thì cái chánh niệm của chúng ta bị mất rất là nhiều. Và như vậy chúng ta không kiểm soát được cái tâm của mình. Tại vì khi nói chuyện mà chúng ta chưa biết được cái chánh niệm trong cái nói, rồi khi những cái tâm gì sanh khởi chúng ta cũng chưa ghi nhận được, rồi chúng ta sử dụng, thì như vậy khi mà chúng ta ngồi thiền chúng ta phóng tâm, nhớ hết chuyện này thì nhớ chuyện kia. Cho nên tại sao những vị thánh đó các vị, họ đi vô rừng họ tu, họ đâu có sử dụng điện thoại đâu à, mà họ cũng không cần thiết để sử dụng. Giống như trước đây, ngày xưa chúng ta cũng đâu có điện thoại phải không ạ? Rồi chúng ta có bị ảnh hưởng gì không? Thế thì sao? Vì cái sự dính mắc của chúng ta nghĩ rằng phải có điện thoại, phải có liên lạc mới giải quyết được công việc, còn không có là không giải quyết. Chúng ta nên nhớ là cho dù chúng ta có mặt hay không có mặt, tất cả các pháp nó sanh và diệt theo bản chất của nó, chứ không theo ý của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta có nói chuyện điện thoại đi nữa, chúng ta cũng không giải quyết được gì. Chúng ta chỉ quan sát tâm của mình mà thôi. Và khi mình ở đây thì mình cũng không giải quyết được gì cả. Cho nên hãy cứ để các pháp nó sanh khởi và mình chỉ hay biết nó thôi, bằng cái tâm chánh niệm của mình. Thì như vậy mình sẽ chấp nhận. Và khi chấp nhận được, trí tuệ sẽ sanh khởi. Cho nên ai mà giữ đúng được thì sẽ thấy được cái lợi ích. Còn nếu vị nào không giữ đúng được, chúng ta sẽ không có lợi ích, sẽ không thấy được cái kết quả trong cái sự thực hành. Cho nên là nếu mà có khóa thiền sau tổ chức thì những vị nào tham gia khóa thiền sẽ được giữ những cái điện thoại ở trên văn phòng. Chúng ta sẽ không có sử dụng điện thoại nữa, sẽ ảnh hưởng đến người khác. Và khi mà chúng ta nói chuyện đó, chúng ta ảnh hưởng đến chính mình và ảnh hưởng đến những đối tượng khác luôn. Chúng ta làm người khác mất chánh niệm và làm chính mình mất chánh niệm. Như vậy rất là nguy hiểm. Chúng ta hại mình rồi hại người luôn. Chúng ta không có thấy được cái vấn đề đó. Và chúng ta nghĩ rằng phải nói một cái này, không cần nói, chúng ta chỉ nhìn thôi là chúng ta quan sát thôi là tự nhiên cái tâm muốn nói cũng không có cần muốn nói nữa quý vị. Nó mất luôn cái sự muốn nói. Thực sự. Khi mà mình có chánh niệm là mình không có muốn nói, mà cũng chả có muốn ăn, mà cũng không có muốn gì hết nữa. Còn mình mà không có chánh niệm là muốn đủ thứ hết. Muốn nói, muốn nhìn, muốn nghe, đủ thứ hết. Có đúng không ạ? Còn khi mà mình có chánh niệm thì tự nhiên cái đó có hay không có không thành vấn đề nữa. Và mình chỉ quan sát nó thôi. Nó sanh khởi rồi nó mất. Còn mình mà không có chánh niệm là mình muốn nói cho bằng được, muốn nhắn tin cho bằng được, muốn suy nghĩ cho bằng được, vân vân. Bây giờ có chúng ta hay không có chúng ta thì những cái việc đó nó vẫn xảy ra theo cái nhân duyên của nó, không ai kiểm soát được hết. Bây giờ giả tỷ cha mẹ của chúng ta hay là anh chị em trong nhà chúng ta ở đây chúng ta ngồi thiền 10 ngày. Thế thì bây giờ giả tỷ họ mà có ra đi đó, thì chúng ta về rồi họ có sống lại không quý vị? Hay là họ bệnh đó, xong rồi mình về rồi họ có tỉnh lại không? Hay là họ có khỏe lại không? Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình quan trọng trong bất kỳ việc gì cả. Cái chánh niệm mới quan trọng. Tất cả đều không quan trọng. Và tất cả đều có cái nhân duyên và cái nghiệp riêng của họ. Chúng ta cũng có cái nghiệp riêng của mình. Và ai thấy được mọi chúng sanh có nghiệp riêng thì mình sẽ không có còn muốn tham gia vào bất kỳ một cái điều gì cả. Mà thông thường thì người ta nghĩ rằng những người giống như là lạnh lùng. Nhưng không quý vị. Khi mà với một tâm xã là tâm xã là như thế nào? Có nghĩa là họ chỉ thấy tất cả là nhân và duyên, và mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Vì họ biết rằng không thay đổi được. Họ không thay đổi được những cái vấn đề đó. Đó là một trạng thái tâm xả, khi mà họ hiểu được chúng sanh có nghiệp riêng. Còn khi mà mình chưa có tâm xả là mình muốn thấy người này rồi cũng muốn tham dự vô, thấy việc kia cũng muốn tham gia vào, vì mình chưa được cái tâm xả đó. Và nên nhớ là khi mà một người có tâm xả không phải là người ta lạnh lùng đó quý vị. Và người ta biết được cái việc gì người ta cần làm, người ta nên làm, và cái việc gì không cần, và cái việc gì không nên. Còn chúng ta mà khi chưa biết là cái gì cũng muốn làm hết, rồi đem vô phiền não cho mình. Thấy người ta cái gì một chút rồi cũng xen vào, rồi chúng ta bị phiền não. Còn khi mà với tâm xả thì chỉ quan sát thôi, và hiểu được cái nhân duyên của họ, và không có cái sự khó chịu. Còn nếu mà chúng ta không có tâm xả thì chúng ta sẽ đa phần, chúng ta sẽ bị dính mắc. Cho nên chúng ta cố gắng giữ chánh niệm. Và nên nhớ là không phải chỉ có đi kinh hành với ngồi thiền, mà trong cái hoạt động hàng ngày của chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm nhiều chừng nào như chúng ta có thể. Vì có những vị mà trước đây mà chúng ta đã đi những cái phương pháp khác đó, thì cái chánh niệm của chúng ta rất là yếu, tại vì nó không có được chánh niệm liên tục trên các đối tượng. Chúng ta quan sát rất là hời hợt, cho nên chúng ta không có chánh niệm được rõ. Tuy nhiên có những vị hành giả mới đó quý vị, mặc dù họ rất là mới, họ chưa được hành thiền, tuy nhiên khi mà họ nghe cái lời hướng dẫn như vậy, họ thực hành rất là dễ dàng, họ chánh niệm được quý vị. Mới có một hai ngày thôi, họ quan sát được hết tất cả, từ trong lúc đi, trong lúc ngồi, rồi trong lúc sinh hoạt, họ cũng ghi nhận được. Và thưa với quý vị rằng là không có ai hướng dẫn kỹ như vậy đâu. Quý vị đi qua bên trường thiền kia, họ cũng chỉ nói là khi thấy phòng ghi nhận phòng, khi thấy sạp ghi nhận sạp thôi, rồi quay trở về, rồi chỉ có phóng tâm ghi nhận rồi quay trở về. Và không ai hướng dẫn là xem coi những cái đó nó có hết hay không, hoặc là những cái cảm thọ sanh khởi, quan sát, rồi họ nói quan sát xong rồi đi về. Còn đây quan sát và xem coi nó tăng, nó giảm, nó như thế nào, hay nó hết, hay cái cảm thọ đó nó có làm tâm của chúng ta khó chịu hay không. Cho nên những người nào mà mới, khi mà được hướng dẫn họ thực hành rất là lẹ, mặc dù mới có mấy ngày, họ thấy được, họ chánh niệm được. Còn những vị nào mà trước đây không biết họ học theo phương pháp nào khác thì họ không chánh niệm được. Nếu mà vị nào mà thực hành thường là từ thiền viện Mahasi, phương pháp Mahasi, thì họ sẽ có được chánh niệm nhiều trên các đối tượng. Còn đa phần những cái kia là họ chỉ trú trên một đối tượng thôi, và họ không có để tâm quan sát và chánh niệm trên những cái đối tượng khác. Cho nên chúng ta bị phiền não nó sanh khởi rất là nhiều, vì cái trí tuệ của chúng ta không có, cho nên chúng ta không thể duy trì được cái chánh niệm và cái sự tỉnh giác. Cho nên mỗi chúng ta, tại sao Đức Phật này thuyết tứ niệm xứ, vì nó thích hợp với từng cá nhân và với ba la mật của mỗi chúng ta. Cho nên có những người thì thích hợp với lại niệm thân, có những người thì thích hợp niệm tâm, có những người thích hợp niệm thọ, có những người thích hợp với niệm pháp. Và những vị niệm tâm đó thì thường là trí tuệ kém. Trí tuệ kém và gọi là người có cái tánh tà kiến đó, trí tuệ kém, thì như vậy cái niệm tâm nó thích hợp với họ. Tại vì cái đó nó nổi trội trong tâm, cái tâm mà nó bùng phát khó chịu rồi chúng ta mới thấy được. Còn khi mà những cái đối tượng bên ngoài nó không rõ ràng thì chúng ta không thể nhìn thấy được. Và người nào mà trí tuệ mạnh và tâm hay suy nghĩ, tâm người ta suy nghĩ, tuy nhiên trí tuệ họ mạnh, thì cái niệm pháp sẽ thích hợp với họ. Họ niệm tất cả khi đối tượng gì đó là họ chánh niệm. Còn cái niệm thọ thì cái người đó tham ái nhiều, tuy nhiên họ cũng có trí tuệ. Và cái người niệm thân thì tham ái nhiều và trí tuệ kém. Cho nên Khi mà thực hành tứ niệm xứ thì tự chính chúng ta sẽ biết chúng ta thích hợp với cái nào, và chúng ta sẽ phát triển về cái đối tượng đó nhiều hơn, để ý cái đó nhiều hơn. Tại vì không ai giống ai. Trong cái khóa tu này không có vị nào giống vị nào cả. Và mỗi chúng ta sẽ có cái nhân duyên với từng cái đối tượng mà chúng ta phát triển nó. Tuy nhiên khi mà thực hành tứ niệm xứ là chúng ta chánh niệm hết tất cả. Đối với những người họ phát triển mạnh về một cái nào thì họ sẽ chánh niệm về cái đó. Đó là do tự mỗi bản thân của thiền sinh tự mình sẽ hiểu được. Và mình sau khi một quá trình thực hành rồi thì tự mình sẽ thấy được chính ở mình. Cho nên khi mà mình thực hành, chỉ có Đức Phật biết rõ cái người đó thích hợp với phương pháp nào, và chính mình hiểu rõ mình nhất. Và ngay cả những vị thánh cũng không có thể biết được chúng ta là thích hợp với phương pháp nào cả. Cho nên khi mà thực hành tứ niệm xứ, chúng ta ghi nhận những đối tượng như vậy và chúng ta thấy thích hợp với cái nào thì chúng ta chánh niệm trên cái đó để chúng ta phát triển trong cái sự thực hành của mình. Như vậy thì để kết thúc và tóm tắt lại là chúng ta cố gắng chánh niệm, duy trì chánh niệm nhiều chừng nào tốt chừng đó như chúng ta có thể, và để ý tâm quan sát của mình khi mà chúng ta chánh niệm. Và với những vị nào, nếu để những vị trong ban tổ chức mà nhắc nhở đến lần thứ hai, lần thứ ba về cái việc nói chuyện và nhìn đây nhìn kia không chánh niệm, thì xin các vị đó hãy tự động rút lui khỏi khóa thiền. Tại vì nếu mà đợi đến ban tổ chức mời khỏi khóa thiền thì như vậy nó rất là tổn thương đến mình. Cho nên khi mà mình thấy mình không thực hành được, mình làm ảnh hưởng đến thiền sinh khác, thì chúng ta nên tự rút lui. Chúng ta đừng để ảnh hưởng đến những vị thiền sinh khác người ta thực hành. Và chúng ta cố gắng thu thúc lục căn, không có nhìn lên, nhìn xuống, chỉ nhìn xuống mà thôi, mắt chúng ta nhìn xuống, không có ngó đây ngó kia, thu thúc lại. Và tuyệt đối không nói chuyện trong bất kỳ một trường hợp nào, và không sử dụng điện thoại trong bất kỳ trường hợp nào. Và nếu quý vị cảm thấy rằng cái phương pháp này chúng ta khó chịu quá, chúng ta không thể theo được, thì chúng ta có thể rút khỏi khóa thiền để chúng ta theo cái sự dễ dàng của chúng ta. Có vị nào thấy căng thẳng trong 3 ngày nay thực hành không? Có vị nào thấy căng thẳng về tâm của mình không? Hay là thấy bình thường? Chỉ thấy đau thôi, thấy đau là nhiều. Cái đó là bạn của mình đó, đừng có xua đuổi nó. Tại vì có cái đau đó mình mới chánh niệm được. Còn nếu không đau là mình sẽ phóng tâm suy nghĩ đủ thứ. Cho nên phải nghĩ đó là bạn thân của mình. Tại vì rồi khi mình ra đi, mình cũng sẽ ra đi với những cảm thọ đó. Cho nên chúng ta cố gắng chánh niệm, thì chúng ta sau này chỉ quan sát nó thôi mà sẽ không có sự khó chịu nữa. Cầu chúc cho tất cả quý hành giả luôn được nhiều sự an vui, tinh tấn chánh niệm và thành tựu ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cố gắng và chí nguyện thực hành trọn vẹn trong cái khóa thiền này, nỗ lực tinh cần, thì chúng ta sẽ thấy được những cái lợi ích của sự thực hành đem đến.